Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 415, huyết mạch liên tiếp kêu hung thú. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, hừ, tiểu tạp toái, đừng ngông cuồng, mặc dù chúng ta có cấm chế vây khốn, không cách nào công kích ngươi. Nhưng là, ngươi cho rằng là, hôm nay ngươi liền có thể chạy thoát sao? Bỗng nhiên, liền nghe kia từng đạo xinh đẹp thiểm điện bên trong. Kia quang minh hổ vương phẫn nộ tiếng gầm, đột nhiên vang dội lên. Lại so với kia tiếng sấm, còn phải vang dội. Tiểu Tuệ Minh cưỡi thạch quan, cùng Tả Đạo Chân, Nhược Linh tiên tử. Đứng ở thế giới đó đại trận vòng ngoài, ở đó tiếng gầm vang lên lúc, cũng là chợt ngẩng đầu, hai hàng lông mày dần dần khóa chặt, ánh mắt không khỏi nhìn về thế giới đó đại trận phía sau. Thần thức dị thường bén nhạy hắn, giờ phút này, nhưng là loáng thoáng cảm giác, đại trận kia phía sau, phảng phất có vài chục cổ hung khí hội tụ mà thành một cổ rất là mãnh liệt năng lượng ba động. Cổ khí tức kia, trực tiếp vượt qua hóa thần cảnh, mơ hồ, đều có loại có thể so với độ kiếp cảnh uy áp. Lại là kia thập bát ma đem đã bể tan tành tỏa kỵ dung hợp nguyên thần. Tiểu Tuệ Minh nhìn Tả Đạo Chân cùng Nhược Linh tiên tử liếc mắt. Chậm rãi nói, Nhược Linh tiên tử cùng Tả Đạo Chân ngược lại vẫn được. Nhưng là kia phía sau ngoài ngàn mét bách tàng đại sư đám người, nhưng là sắc mặt quét một chút, trực tiếp trở nên trắng bệch. Bọn hắn cũng đều là động hư cảnh cường giả, tự nhiên cũng là có thể cảm giác này cổ dung hợp lực lượng nguyên thần là kinh khủng dường nào. Bọn họ trước gặp được mạnh nhất nguyên thần cũng chỉ có kia âm võng, nhưng là kia âm võng cũng chỉ là khó khăn lắm tiến vào hóa thần cảnh tồn tại. Mặc dù bởi vì là linh hư họa thần mặt khác nguyên do, kinh nghiệm chiến đấu cùng công pháp cũng là đăng phong tạo cực, nhưng là cùng bây giờ thế giới đó đại trận phía sau uy áp so sánh, đơn giản là một cái trên trời, nhất cá dưới đất, thật mẹ nó ác. Thậm chí ngay cả ở bên ngoài đại trận bồng bềnh mấy ngàn năm tỏa kỵ nguyên thần cũng cho dung hợp, đây là muốn quyết đánh đến cùng, tử chiến đến cùng nha. Tiểu Tuệ Minh nhìn thế giới đó đại trận phía sau chậm rãi bay lên một đảo to lớn đen nhánh ma ảnh, không khỏi nói, kia tội châu thập bát tướng, ở mấy chục năm trước, ở toàn bộ trong tam giới, tất cả đều là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, mà bọn họ tọa kỵ tất cả đều là kia ma giới thái cổ bên trong ngọn thần sơn thái cổ hung thú. Từng cái chẳng những tốc độ thật nhanh, ngay cả công kích cùng tự thân cảnh giới, tất cả đều là cao dọa người. Nghe nói, những ma tướng đó, đã sớm cùng mình tọa kỵ, thành lập huyết mạch liên tiếp. Cho nên, ở Nhật Tích Nguyệt Lui bên trong, kia thập bát ma đem một bộ phận cảnh giới lực cũng là cũng sáp nhập vào kia từng cái hung thú tọa kỵ bên trong, khiến cho kia từng cái tọa kỵ càng cường đại. Ở tại bọn hắn chân thân bị đánh tan lúc, kia 18 cái thái cổ hung thú tọa kỵ tất cả đều là bị đồng thời đánh tan. Bất quá may mắn là bọn họ nguyên thần đều là chưa có hoàn toàn bể tan tành xuống, nhưng là biến thành từng đạo tàn hồn dù đáng tại thế giới đại trận chung quanh. Bởi vì có huyết mạch liên tiếp, cho nên ở tại bọn hắn đang tu luyện tự thân lúc, kia dù đáng ở bốn phía 18 con thái cổ hung thú cũng ở đó huyết mạch liên tiếp dưới tác dụng một chút xíu phục hồi như cũ. Giờ phút này đã là từng cái ngưng tụ ra hơn nửa nguyên thần chi thể, nhưng là thập bát ma đem phi thường cẩn thận, vẫn là âm thầm bồi bổ chính mình tọa kỵ, cũng không có đưa bọn họ triệu hoán đi ra quá. Bởi vì bọn họ biết, chỉ cần là để cho nhân giới đại lục mọi người phát hiện kia từng cái thiên hạ khó khăn ẩn giấu thái cổ hung thú nguyên thần tồn tại. Như vậy, bọn họ coi như phải gặp tai ương, kia nhưng là bọn họ yêu quý như mạng đồng bạn nha. Bọn họ làm sao có thể để cho người ta phát hiện? Nhưng là, hôm nay thập bát ma đem lại vì đối phó tiểu tuệ minh đám người. Trực tiếp lấy huyết mạch chi lực, tập thể triệu hoán kia từng cái tọa kỵ nguyên thần. Sau đó, lại hợp lực đưa bọn họ dung hợp làm một thể. Có thể thấy, bọn họ đối với diệt xuống tiểu tuệ minh, cũng là dốc hết toàn bộ. Không cố kỵ gì, không được. Này là dung hợp ra thái cổ hung thú năng lượng thể. Quá mức cường đại, phải mau sớm giải quyết. Nếu không, một mực rằng co lời nói, vô cùng có khả năng đem thiên giới địch nhân dẫn đi xuống. Tiểu tuệ minh biểu tình ngưng trọng, tự lẩm bẩm, nhưng là, này là năng lượng thể, đã đến gần độ kiếp cảnh thực lực, chính là mọi người chúng ta cũng cộng lại. Cũng đều không phải là hắn đối thủ nha. Tả đạo chân cười khổ một tiếng. Rất là lo âu nói. Tiểu tuệ minh cười một tiếng. Đạo, con vật khổng lồ này. Liền giao cho ta đối phó. Tả tiền bối. Ngươi kêu mọi người. Chú ý kia bên trong đại trận thông qua bề mặt quả đất dũng động huyết mạch năng lượng truyền. Tốt nhất là trực tiếp đem kia 18 đạo huyết mạch liên tiếp. Miễn cưỡng chặt đứt xuống. Nghe lời này, không khỏi là tả đạo chân, ngay cả nhược linh tiên tử cũng đều rất là kinh ngạc nhìn về tiểu tuệ minh. Tiểu tuệ minh lại lấy lực một người đối phó này thập bát ma đem tọa kỵ dung hợp năng lượng thể. Cái này so với lên đối phó một tên thật chính ma tướng, độ khó cũng lớn hơn nhiều lắm a. Ta cũng sẽ không cùng hắn cứng đối cứng. Yên tâm đi, tiểu tuệ minh nhìn thấu mọi người lo lắng, khẽ mỉm cười, nhẹ nói đạo, nhược linh tiên tử, ngươi là mẫu thân nguyên thần chia lìa mà ra, hẳn mà nói, cũng là có thể bố trí kia mặc họa địa lý sơn hà đồ chứ. Nhược linh tiên tử nghe vậy, cũng là không khỏi rung một cái, trước ở đó linh phạm bảo nghiên mực bên trong lúc tu luyện. Nàng liền mơ hồ cảm giác. Mình có thể thả ra linh khí, trực tiếp ngưng tụ có thể cấu trúc họa đạo đại trận điểm tựa dấu ấn. Phảng phất như là bẩm sinh, bất quá, hắn nhưng là cũng không quá mức để ý. Dù sao, khôi phục nhanh chóng bởi vì kia hạ hầu âm hy trấn áp mà trực tiếp tản mất tu vi. Mới là nàng đại sự hạng nhất, chuyện này, chỉ có nàng tự mình biết, không nghĩ tới. Tiểu tuệ minh cũng lại cảm ứng được. Ừ, ta đây thử một chút đi. Nhược linh tiên tử trong sững sốt. Cũng là chậm rãi gật đầu nói. Được, vậy thì làm phiền. Tiểu tuệ minh nhỏ khẽ chắp tay một cái. Lớn tiếng nói. Ao ao ao. Vào thời khắc này, chỉ thấy thế giới đó đại trận phía sau. Bắt đầu đột nhiên cuồng phong gào thét. Từng đảo rất là ác liệt cảnh giới uy áp. Giống như Thái Sơn áp đỉnh như vậy bạo hướng tới, khiến cho tất cả mọi người đều trong cơ thể không khỏi một trận khí huyết cuồn cuộn. Định muốn trực tiếp bạo thể mà chết. Hôm nay, các người đều đi chết đi. Các vị huynh đệ tỉ muội lập tức đánh ra, liền nghe kia quang minh hổ vương, lại hét lớn một tiếng. Chỉ thấy thế giới đó trong đại trận, hồng quang đột nhiên nở rộ. Từng đảo rất là bàng bạc khí huyết dòng lũ, bắt đầu liên tục không ngừng hướng thế giới đó đại trận phía sau bóng đen to lớn bên trong. Gấp rót đi, khiến cho kia phiến bóng đen to lớn, dần dần có một đôi mắt đỏ, còn có một cái miệng to như chậu máu. Hiện ra, các vị tiền bối, nhanh cắt đứt những huyết mạch đó liên tiếp. Tiểu tuệ mình hét lớn một tiếng, mình cũng là nhanh kết ấn. Tại hắn dốc lòng dụng công bên dưới, kia vàng trói lọi khôi giáp, nhanh chóng hiện ra mà ra. Trong chốc lát, liền đem hắn bọc lại nghiêm nghiêm thật thật, mà ở trên lưng hắn, một đôi to lớn phượng xí, kẹp theo tiếng gió vun vút, cũng là đột nhiên duyên triển mà ra. Hắn trong tay phải, Nghịch thương thiên bút vẽ, đã nơi tay, Tả Đạo Chân cùng Bách Tàng Đại Sư đám người nghe vậy. Tất cả đều là không dám trì hoãn, từng tài vũ khí nơi tay, toàn bộ cảnh giới lực, đột nhiên bùng nổ, thân hình bạo động, nhanh như thiểm điện hướng kia từng đạo màu đỏ nhạt bàng bạc khí huyết dòng lũ. Gắng sức chặt chém, cho, Tiểu Tuệ Minh làm xong hết thảy các thứ này, cũng là chợt ngẩng đầu, nhìn một cái càng lúc càng cao lớn đứng lên màu đen ma ảnh. Hất tay một cái, kia màu nâu báo bút lông sói bút vẽ cũng là nhanh chóng hiện ra. Sau đó hướng kia một bên Nhược Linh tiên tử bay vút đi. Nhược Linh tiên tử tùm bàn tay trắng nõn khẽ nâng. Đem bút vẽ nắm trong tay. Sau đó, cũng là không trì hoãn nữa. Khoát tay, từng đạo rất là ổn định điểm tựa dấu ấn. Cũng là chậm rãi ở trước mặt nàng hiện ra. 10 đạo. 100 đạo, 1000 đạo, 2000 đạo, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, chỉ thấy ở nàng phía trước trong hư không, lại trực tiếp xuất hiện suốt 2000 đạo điểm tựa dấu ấn. Phảng phất như là kia trong bầu trời đêm tinh tinh, chợt lóe, treo đầy phía trước hư không, mọi người nhìn một cái, tất cả đều là há hốc miệng, mặt đầy kinh ngạc. Cái này nhìn nhu nhu nhược nhược kỳ dị nữ tử, lại trực tiếp ngưng tụ ra 2000 đạo điểm tựa dấu ấn. Đây chính là chỉ có trong truyền thuyết tứ giai xây trận đại sư mới có thể ngưng tụ mà ra nha. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia mãn thiên tinh thần tựa như điểm tựa dấu ấn, cũng là không khỏi khẽ mỉm cười, biểu thị hài lòng. Quét, quét, quét, hắn là như vậy không trì hoãn nữa. Một bên thả ra trong nạp giới linh tuyền, bắt đầu điên cuồng thu nạp bốn phía linh khí, một bên cũng là nhanh chóng huy động nghịch thương thiên bút vẽ. Thân thể nhảy lên một cái, nhảy vọt đến bán không, bắt đầu nhanh chóng ngưng kết điểm tựa dấu ấn. Không lâu lắm, chỉ thấy ở đó Nhược Linh tiên tử điểm tựa dấu ấn phía trên, cũng là lại có suốt 2000 đạo điểm tựa dấu ấn. Nhanh chóng thành hình, bây giờ, kia trong hư không, đã là trực tiếp xuất hiện suốt 4000 đạo điểm tựa dấu ấn. Xa xa Huyền Châu cấm vệ quân đám người, còn có kia trong tầng mây xem cuộc chiến các châu tu sĩ. Nhìn kia vướng một cái tinh hà một loại điểm tựa dấu ấn dòng lũ. Mỗi một người đều không nhịn được tê cả da đầu. Kinh điệu cảm. Đây chính là suốt 4000 đạo điểm tựa dấu ấn nha. Chỉ có đi đến ngũ giai xây trận đại sư giai xa cách mới có thể ngưng tụ ra số lượng nhiều như vậy. Điểm tựa dấu ấn, ngũ giai xây trận đại sư nha. Kia nhưng là mỗi một người đều là trong tam giới truyền kỳ như vậy tồn tại. Mà nhân giới đại lục, càng là phượng mao lân giác, mặc dù là hai người hợp lực ngưng tụ mà ra. Nhưng là, nhìn dáng dấp, Tiểu Tuệ Minh là muốn đồng thời đưa bọn họ xây vào cùng đạo mặc họa bên trong. Bản thân hắn, mặc dù thiên tư hơn người, ở đó huyền linh cốc bên trong, lấy 3 ngày, liền căn cứ kia cuộn da dê chỉ thị, thành công xây dựng ra tam cấp mặc họa núi sông phòng vệ đại trận. Nhưng là, bất kể nói thế nào, đó cũng chỉ là tam cấp đại trận. Chỉ cần cấp 3 trúc trận sư liền có thể làm được. Nhưng là này trực tiếp lấy tứ giai trúc trận sư tu vi mô tả ngũ cấp đại trận, lại đơn giản là ý nghĩ hảo huyền. Kia tỷ lệ thành công cơ hồ không có. Mọi người nhìn kia giữa không trung, hai mắt chậm rãi nhắm lại Tiểu Tuệ Minh, đều không khỏi vì hắn lau mồ hôi một cái. Quét, quét, quét. Chỉ thấy hai mắt khép hờ Tiểu Tuệ Minh, trong tay kim quang lóng lánh nghịch thương thiên bút vẽ, ở đó phía trước vẽ ra từng đạo chói mắt thất thải mặc vết. Kia 4000 đạo điểm tựa dấu ấn, cũng là ở thế giới đó đại trận phía sau chậm rãi đi tới. Càng lúc càng gần bóng đen to lớn phía trước, từng đạo nhanh chóng biến mất, ở đó cuối cùng một đạo điểm tựa dấu ấn biến mất lúc. Bóng đen to lớn kia, cũng là quanh thân mây đen lăn lộn, mắt đỏ dữ tợn, dương miệng to như chậu máu, nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn trực tiếp hướng Tiểu Tuệ Minh bao phủ đi. A, này, lần này xong rồi, chỗ xa kia mọi người nhìn vậy sẽ phải bị máu kia hồng miệng to trực tiếp nuốt trọn Tiểu Tuệ Minh. Nhất thời trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, không khỏi run lẩy bẩy đứng lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.